Chương 134, tiệc rượu. Nữ nhân loại sinh vật này, trời sinh liền cần nam nhân tới cưng chiều, có thể ngươi lại không thể cưng chiều qua, không phải vậy các nàng sẽ dẫm lên mặt mũi, vô pháp vô thiên. Cũng tỉ như nói chủ động chuyện thêu dệt tiểu nữ người hầu cùng thỉnh thoảng muốn ồn ào đại tiểu thư tính khí ạ cả bạ cổ rô mồ, trải qua một bị đánh gậy sau khi, rồi rít biết điều đứng lên. Ít nhất tiểu nữ người hầu bây giờ dĩ nhiên minh bạch, không thể động thủ, không phải vậy chủ nhân sẽ rất tức giận, cho nên hắn đổi một loại phương thức khác tới đánh chàng này thuộc về nữ buộc giữa chiến tranh, cũng là nàng sở trường nhất phương thức. Ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, hạ thủ nặng như vậy, khấu đau chủ nhân làm sao bây giờ, ngươi ngu ngốc. Đần độn, bây giờ lại hạ thủ nhẹ như vậy, chủ nhân căn bản không cảm giác, ở phương Bắc thời điểm chủ nhân lại bị như ngươi vậy bổn nữ nhân hầu hạ. Chủ nhân rốt cuộc ở qua khổ gì thời gian? Hôn đảng ạ cả bạ cổ rồ mồ sắc mặt đỏ bừng lên, thiếu chút nữa thẹn quá thành giận, bàn về hầu hạ người, nàng kia so với thượng tiểu nữ người hầu, trong lòng hỏa khí toát ra, có thể lại không cách nào phản bác, động thủ càng không thể nào, bây giờ nàng tiểu mông còn trong nước chuyển tới từng trận đau đớn đây. Bị một cái tiểu phiến tử nha đầu vô tình trào phúng, chính mình lại vẫn vô pháp phản bác. Đối với ạ cả bạ cổ rổ mồ mà nói đơn giản là dày vò cảm giác, nàng nổi giận đùng đùng, trong đầu không ngừng suy tư, nhất định có ta có thể làm mà nàng làm không chuyện. Suy nghĩ thời điểm, nàng ánh mắt quét nhẹ, tảo mì chín trần nước lạnh thời điểm nàng thần sắc sững sờ, mặt hiện lên một tia dãy rủa, do dự bất định. Đần độn, ngươi ngây ngốc đến làm gì, chẳng lẽ phải chờ chủ nhân tới hầu hạ ngươi sao? Đầu tựa vào chì mỏm đá thượng huyền đem hai mắt mở ra một cái hở, nhìn tiểu nữ người hầu, trong lòng cười khẽ, thật không nhìn ra nha đầu này còn có độc xà thiên phú. À cả bạ cổ rồ mổ tâm lý khẳng định tức điên, nữ nhân a tiểu nữ người hầu những lời này, hoàn toàn đốt nàng nộ hỏa, trừng tiểu nữ người hầu liếc một chút sau khi, hít sâu một cái đột nhiên lặn xuống nước. Ghen thư thích khẽ rên một tiếng, mặt hiện lên vui thích biểu tình. Đưa tay ra khẽ vướt trong nước không ngừng lên xuống đầu, ám đạo, quả nhiên cạnh tranh mới là vương đạo a. Lúc trước gã cả bạ cổ rổ mổ cô nàng này làm sao biết chủ động làm loại sự tình này. Thầm nghĩ đến, hắn thoải mái hướng phía trước di động xuống, để càng sâu sắc hơn, cảm thụ nàng mềm mại thơm tho xạ lướt qua, khỏe miệng treo lên một tia tà tiếu, không sai, mức độ tiến bộ rất nhanh sao. Tiểu nữ người hầu đờ đẫn nhìn một màn này, dâng lên thẹn thùng thần sắc. Nhẹ tôi luyện một cái đạo, vô sỉ, không biết xấu hổ nữ nhân. Khi thấy ghen nhất mặt hưởng thụ biểu tình sau khi, nàng cũng có chút hoảng hốt, giao thân thể càng gần sát một phần. Vô cùng thoải mái tắm sau khi, ghen ở tiểu nữ người hầu hầu hạ xuống thay áo ngủ, ạ cả bạ cổ rổ mồn là ở một bên miệng lớn hô hấp không khí, nàng có chút thiếu dưỡng. Tiểu nữ người hầu lặng lẽ liếc nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nói, đáng đời. Sau đó lại dễ dàng ở nhà ăn xong cơm tối, ba người tiến vào pho nở dê ngu thiếp đi, trong đó hai nữ nhân lẫn nhau thấy ngứa mắt, đủ loại minh tranh ám đấu, tuy nhiên cũng học được khắc chế, cũng không dám quá mức. Ngay kế, ghen đúng lúc tỉnh lại, thần thái phi dương, quả nhiên để cho hai nữ nhân cạnh tranh với nhau, là có thể gia tăng nam nhân tính phúc chỉ số, đặc biệt là làm hai nữ nhân cũng không dám vi phạm ngươi mệnh lệnh. Chỉ có thể càng thông qua đủ loại phương pháp lấy lòng ngươi thời điểm. Buổi sáng thời điểm, ghen thử một chút tiểu nữ người hầu thực lực, cái này 6 năm, nàng quả thật không có lười biếng, huyết độn đã tu luyện tương đối có thành tựu, thực lực cánh đạt đến đặc biệt thượng nhẫn tầng thứ, mặc dù đối với ghen mà nói hay lại là quá nhược điểm, nhưng hắn vốn là cũng không có ý định để cho tiểu nữ người hầu ra chiến trường, đã rất không tồi. Buổi trưa thời điểm, ghen nhớ lại ủ trí hạ rủ tạ cả mời, mang theo ạ cả bạ cổ rổ mổ cùng đi phó ước, hắn cũng không dám đem ạ cả bạ cổ rổ mổ cùng tiểu nữ người hầu đơn độc lưu lại, không phải vậy chờ mình trở lại, trời mới biết sẽ phát sinh gì đây. Đối với mình chỉ đem ạ cả bạ cổ rổ mổ đi ra ngoài chuyện, tiểu nữ người hầu biểu thị nghiêm trọng bất mãn, ghen rỗ nàng chừng mấy câu mới đưa nàng thuyết phục, hướng Uchiha rủ tạ cả biệt thự đi. Uchiha rủ tạ cả sân cách nhà ghen cũng không xa, là đương thời hắn làm tam trưởng lão lúc hậu gia tộc đưa, cơ hồ theo sát tộc trưởng đại viện, xem như tộc địa bên trong lớn nhất hết mấy chỗ sân một trong. Coi như sau đó hắn bị bãi miễn tam trưởng lão chức vị, trạch viện cũng không thu hồi. Vào nhà ở sau khi, tiền viện đã dọn xong yến hội, thơ y chỉ hệ nở quốc sau khi yến hội cùng Trung Quốc cổ đại tương phản, đều là chia ngồi, mỗi người trước mặt có một cái bàn, bên trên bày đầy rượu và thức ăn. Ghen đi lên phía trước, bên trái bàn sau khi đã có ba người ngồi xuống, đều là phương Bắc tinh anh thượng nhẫn, thấy Ghen đến, liền vội vàng đứng lên hành lễ, Ghen khoát khoát tay tỏ ý bọn họ không cần để ý Uchiha xỉn gì cũng đã đến, ngồi ở bên trái cao nhất vị trí, hắn một bên có một cái bàn trống, hiển nhiên là Ghen lưu xỉn gì hướng hắn gật đầu một cái, xem như chào hỏi. Ghen khoanh chân ngồi xuống, đánh giá đang ngồi người, bao gồm tự mình ở bên trong. Phương Bắc tinh anh thượng nhẫn đã đến đầy đủ, vốn là tinh anh thượng nhẫn còn có hai cái ạ cả ba người nhà, nhưng bọn họ là phụ thuộc tộc, không có tư cách tham gia loại này tụ yến. Bên phải ngồi chính là Uchiha Taka, Uchiha Hiwa hai vị đỉnh phong thượng nhẫn, thấy Ghen ánh mắt, thiện ý hướng hắn cười cười, Ghen cũng gật đầu tỏ ý, thân thể là chủ nhân Uchiha dù Taka còn không có tới. Ô kìa, xử lý chút chuyện trì hoãn, để cho chư vị chờ lâu. Xin gì ngươi không nên phiền lòng a, một cái thanh âm truyền tới, Uchiha Dù Tạ Cả mặt đầy xấu hổ nhanh chóng đi tới, ngoài miệng phụng bồi không phải là. Uchiha Xin gì cười khoát tay, tỏ ý không sao. Hôm nay ta tiệc mời phương Bắc tộc nhân, một ly này ta trước mời các ngươi, chúc mừng các ngươi bình định phương Bắc, giải trừ chúng ta Uchiha nhiều năm qua tâm bệnh, đây chính là ở ban đầu Uchiha to đại nhân ở lúc. Cũng không thể hoàn thành công ty cờ hờ vi đa y ủ trí hạ dù tạ cả lo liệu nội chính nhiều năm, hiển nhiên rất biết cách nói chuyện, vừa mở miệng trước hết tân bước phương Bắc tất cả mọi người một câu, sau đó đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Tất cả mọi người đồng thời nâng ly, phụ họa một câu, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Sau đó, ủ trí hạ dù tạ cả lại nói vài lời điều chỉnh bầu không khí lời nói, uống liền ba chén, bầu không khí dần dần nhiệt lạc đứng lên. Uchiha Dù Tạ Cả cũng cùng Uchiha Xỉn Dị câu có mỗi một câu nói chuyện thiếm. 27 tiểu qua tam tuần, thức ăn qua ngũ vị sau khi, Uchiha Dù Tạ Cả thẳng háng một cái, chờ đến tất cả mọi người nhìn về hắn sau khi, cười nói, Bác Phương huynh đệ muốn đến, chúng ta dĩ nhiên là hoan nghênh, nhưng là bây giờ tiền tuyến căng thẳng, chính là cần tiếp viện thời điểm, không biết Xỉn Dị ngươi chuẩn bị khi nào lên đường qua chiến trường đây. Ghen nói thầm một tiếng, tới là hắn biết, đây nhất định không phải là một trận phổ thông tiệc rượu, nhất định là có chuyện thương lượng. Uchiha Xin Dị vô ý thức hướng Ghen liếc mắt nhìn, ngoài mặt hắn là phương Bắc tối cao lãnh đạo, kỳ thực hết thể mệnh lệnh đều là Ghen truyền đạt. Chúng ta vừa mới bình định Bắc Địa, tổn thương thảm trọng, lại một đường không ngừng chạy về tộc địa, mệt mỏi không chịu nổi, hay lại là tu dưỡng cái 10 ngày nửa tháng, nuôi dưỡng tinh thần rồi hay nói. Ghen cười tiếp lời cha, nhẹ nhàng giơ lên một ly rượu.